Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2070, một con đường đi đến đen. Đối với biển ban đầu cầu tàu, Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát làm, chỉ có tuần sứ quyền, cũng không có thuế quyền cùng quyền khống chế. Diệp Chân cũng một mực tuân thủ cùng biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương ước định. Biển ban đầu càng khẩu vô luận là tại Pháp tại Lý, đều thuộc về biển ban đầu hầu quốc. Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát làm, không thể nhúng tay. Trên thực tế, Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát làm xác thực một mực không có nhúng tay biển ban đầu càng khẩu thu thuế bao gồm lợi ích. Nhưng là, tuần tra ti nhân mã tự do cắt lượng quyền cực lớn, mà lại bảng hiệu cũng không bình thường dọa người. Tại Diệp Chân ngầm đồng ý dưới, Liễu Phong tận lực thao tác dưới, vẫn sẽ có đại lượng chất béo. Đương nhiên, bộ phận này chất béo cũng không thuộc về biển ban đầu hầu quốc, mà chính là dựa vào tuần tra ti uy danh cho gõ tới. Liễu Phong độ cũng nắm chắc rất tốt. Quan trọng hơn là có tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm hậu trường. Bắc Hải quận Bắc Hải thương hành sớm vào ở chiếm trước đại lượng địa bàn không nói, càng là dựa vào thứ hai đường đi lại quan sát làm ủng hộ, cấp tốc phát triển an toàn. Không nói đừng, biển ban đầu càng khẩu một nhiều hơn phân nửa nhà kho cùng cửa hàng đều thuộc về Bắc Hải thương hành. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Bây giờ, sớm đã trở thành biển ban đầu cảng khẩu cái này nơi tập kết hàng quy mô lớn nhất đại thương hành. Dù sao cái khác thương hành không giải quyết được sự tình, Bắc Hải thương hành liền nhất định có thể giải quyết. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Bắc Hải thương hành liền cho Bắc Hải quận cống hiến vượt qua hơn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch lợi ích. Đây là Bắc Hải thương hành cấp tốc khuếch trương nguyên nhân, mà trước đó bị kê biên tài sản thương hành cùng nhà kho cũng là Bắc Hải thương hành nhà kho cùng chướng. Không chỉ có như thế, sở hữu Bắc Hải thương hành trưởng quỹ cùng tiểu nhị, còn có trước đó tuần sứ biển ban đầu cảng khẩu 500 tên tuần tra ti nhân mã đều bị đánh gãy chân ném ở cảng khẩu bên ngoài. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân trong lòng nộ khí càng sâu. Đây là đang đoạn hắn Diệp Chân căn cơ a, cho rơi đài Bắc Hải thương hành, lại cho rơi đài biển ban đầu hầu quốc lưỡng giới na di trận. Như vậy Bắc Hải quận thu nhập ít nhất giảm mạnh một nhiều hơn phân nửa, thu nhập giảm mạnh một nửa, nuôi sống này vượt qua 100 vạn quân đội đều biến đến vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là khác mưu phát triển, thần niệm nhất động, vừa mới đem lên 1000 tên máu khoác võ sĩ đều khống chế lục sắc đằng mạn, lần nữa từ mặt đất chui ra, nhanh chóng chui vào những cái kia tuần tra ti nhân mã cùng Bắc Hải quận trưởng quỹ tiểu nhị thể nội. Một màn này, hoảng sợ những trưởng quỹ đó tiểu nhị kêu to lên, nhưng rất nhanh, liền có người kinh hô lên, ta chân tốt. Ta thương thế tốt lên, tiểu yêu ất mộc linh lực, thương tổn lên người đến sắc bén vô cùng, nhưng dùng để liệu thương, cũng là nhất đẳng kỳ hiệu. Thương thế tốt lên, liền một lần nữa khống chế cầu tàu, duy vì cầu tàu trật tự. Diệp Chân âm thanh vang lên, cá biệt gặp qua Diệp Chân tuần tra vệ cái này mới kinh hô lên, nhào nhào hướng về phía Diệp Chân đại lễ thăm viếng đứng lên. Tùy ý giao phó vài tiếng, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, một đạo lại một đạo mệnh lệnh, liền thông qua tiểu hình truyền tin na di trận, phát hướng 4 phương 8 hướng, sau đó cũng là lẳng lặng chờ đợi. Mà lúc này biển ban đầu hầu quốc trong vương cung, lại là một hồi náo loạn. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương giơ chân chửi mẹ thanh âm vang vọng toàn bộ vương cung. Các ngươi hại hầu quân, các ngươi hại a, là các ngươi, nói cho ta biết gia hỏa này đã chết, ta mới hợp tác với các ngươi. Thế nhưng là bây giờ, cái tai họa này, vậy mà sinh hoạt tốt tốt. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương không biết là. Hắn giơ chân giận mắng, một chữ không kém toàn bộ đều tiến vào Diệp Chân nhĩ đóa. Có tiểu yêu hỗ trợ, Diệp Chân thậm chí ngay cả đại nhĩ đóa nhiếp bãi bồi cũng không dùng tới. Toàn bộ biển ban đầu thành gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi Diệp Chân tai mắt. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, Liễu Phong liền mang theo người vội vàng chạy đến, sắc mặt có chút chút ngưng trọng. Đại nhân, điều tra rõ ràng, những người này phía sau chủ tử là đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, mà lại đối với hành động lần này Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không có làm quá nhiều che giấu. Ấn Đỗ Đồng lời khai, bọn họ chỉ là tới đón quản, tiếp quản mà thôi. Liễu Phong hồi báo nói, Hoàn Vương Cơ Ngao, quả nhiên là hắn a, cũng chỉ có hắn, nhớ mãi ta điểm ấy thân gia, xem ra, tính kế ta người, hẳn là Hoàn Vương Cơ Ngao. Đáp án này, kỳ thực nhượng Diệp Chân có chút chút ngoài ý muốn. Diệp Chân trước đó lớn nhất hoài nghi đối tượng, nhưng thật ra là Tổng đốc Nhân Ma Chiến Trường Đại Đô Đốc Phủ Đại Đô Đốc cách thân vương cơ ban đầu. Cũng chỉ có hắn có thể thần không biết quỷ không hay tại chính diệu lưỡng giới thành ám toán Diệp Chân, nhưng không nghĩ tới, người này lại là Hoàn Vương Cơ Ngao. Diệp Chân trước mắt duy nhất không rõ ràng, cũng là cái này Hoàn Vương Cơ Ngao, đến cùng có hay không cùng Thanh Khâu Hồ tộc cấu kết cùng một chỗ đây? Đây là hợp mưu, vẫn là Hoàn Vương Cơ Ngao thuần túy vì đầu này Hoàng Kim Thương Đạo tới đối phó cùng trả thù Diệp Chân? Bất quá, mặc kệ là loại nào, Diệp Chân lần này đều không sẽ nuốt giận vào bụng. Hoàn Vương Cơ Ngao, hắn tại biển ban đầu hầu quốc bên này cũng có hiệu buôn cùng thương đội đi, thậm chí còn đóng quân có tình báo nhân viên a. Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Nghe vậy, Liễu Phong đồng tử đột ngột địa co rụt lại. Hắn đã ý thức được cái gì? Bẩm đại nhân, có, mà lại, những người này tin tức toàn bộ tại chúng ta tuần tra ti trong lòng bàn tay. Nhưng là đại nhân, còn xin nghĩ lại, Hoàn Vương Cơ Ngao a, tuy nhiên không phải thảo luận chính sự thân vương, nhưng là địa vị lại cũng không so thảo luận chính sự thân vương kém bao nhiêu. Mà lại, tương lai coi như không phải tân quân, hắn một cái thảo luận chính sự thân vương vẫn là chạy không. Còn mời đại nhân nghĩ lại. Liễu Phong khổ khuyên đứng lên, ngươi nói là hắn có thể sẽ trở thành tân quân sao? Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa che kín sát khí, hắn đều đã muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta còn nghĩ lại cay rắm. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối không có trở thành tân quân khả năng, cho dù có, ta cũng sẽ đem hắn kéo xuống. Câu nói này, Diệp Chân trước kia khả năng không có tư cách nói, nhưng bây giờ à, lại không nhất định. Cái này, Liễu Phong đồng tử lần nữa co rụt lại. Như thế to gan lớn mật lời nói, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Dám lời nói, liền đem Hoàn Vương Cơ Ngao tại biển ban đầu nội thành nhân mã toàn bộ cho ta bắt sống tới. Nếu là không dám lời nói, ta cũng hiểu ngươi khó xử, biến thành người khác làm, ta sẽ đem ngươi an bài đến những vị trí khác bên trên. Mà lại, chúng ta vẫn là huynh đệ. Diệp Chân lần này nói cực kỳ ngưng trọng, cũng là câu câu phát ra từ thực tình. Hoàn Vương Cơ Ngao là ai? Có thể trở thành tương lai tân quân, mà lại là tương lai ván đã đóng thuyền thảo luận chính sự thân vương. Dạng này người, bình thường người ai dám gây? Ai dám đi theo Diệp Chân điên? Không cẩn thận, cũng là mấy chục trên trăm năm hoặc là mấy trăm năm sau khám nhà diệt tộc đại hòa. Cho nên, Diệp Chân là thật rất lợi hại lý giải Liễu Phong. Không chỉ là Liễu Phong, bao quát Cổ Thiết Kỳ ở bên trong, Diệp Chân cũng sẽ tôn trọng bọn họ ý nguyện. Diệp Chân bây giờ là không có đường lui. Hoàn Vương Cơ Ngao đổ đao đã giơ lên, Diệp Chân không nguyện ý thúc thủ chịu trói, cũng chỉ có thể phản kháng. Nhưng là Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong, nhưng lại có càng nhiều lựa chọn. Nghe vậy, Liễu Phong lại là nở nụ cười khổ. Đại nhân đây là nói cái gì lời nói? Nói thật, ta cũng thật sự là sợ. Thế nhưng là, ta cùng đại nhiều người như vậy năm, coi như điều ra ngoài, có thể ai cũng biết ta là đại nhân người. Trên người của ta, đã có đại nhân lạc ấn. Trừ cùng đại nhân ngươi một con đường đi đến đen, không còn có cái khác bất luận cái gì lựa chọn. Liễu Phong cười khổ nói. Diệp Chân không nói gì, gật gật đầu. Trùng Điệp đập một cái Liễu Phong bả vai. Yên tâm đi, như một ngày kia, ta đầu này thuyền hỏng muốn để lọt chìm. Tại ta chìm trước đó, ta chắc chắn ngươi an trí thỏa đáng. Câu nói này, Liễu Phong tuy nhiên không phải quá tin tưởng, nhưng vẫn là Trùng Điệp gật gật đầu, trong đôi mắt tia sáng hiện lên. Nói thật, Diệp Chân tước vị xác thực rất thấp, thực lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng là chỉ có Diệp Chân người bên cạnh mới hiểu được Diệp thật có thể vận dụng năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn một người cường nhược, nhìn hắn địch nhân cường nhược, đơn giản nhất minh. Không nói đừng, ngươi xem một chút Diệp Chân cái này nho nhỏ Bắc Hải bá tước. Đấu những chính địch đó, đều là những người nào? Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, Ruộng Quốc Công, Biển Ban Đầu Hầu Quốc Quốc Quân, An Linh Hầu, Cách Thân Vương các loại. Đừng nói là bá tước, liền là bình thường hầu tước gây một cái, làm không cẩn thận đều muốn khám nhà diệt tộc. Có thể Diệp Chân bên này lại tốt tốt, có thể là đại nhân muốn đều bắt sống những người này. Thuộc hạ dưới trướng thực lực có chút không đủ, Liễu Phong chợt nói, trong tay áo quang hoa lóe lên, vài bóng người liền xuất hiện trong hư không. Từ giờ trở đi, những người này chính là ta thứ hai đường đi lại quan sát làm đi lại quan sát đặc sứ. Bọn họ thân phận chứng minh văn thư, ngươi có thể làm thỏa đáng a. Cảm ứng mấy người kia này khủng bố như vậy khí tức, Liễu Phong đại hỉ, đại nhân, không có vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.